Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 461 nhẫn chữ vật. 1. Sao đồ vật khôi phục xong. Tuyết Hồ dùng một bộ tranh công biểu tình nhìn Dương Tử Mi. Như thế nào, ta có phải hay không rất lợi hại, quá lợi hại. Quả thực có thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Dương Tử Mi tán thưởng. Cho nên nói, đừng bởi vì ngươi kia keo kiệt nam nhân mà vứt bỏ ta. Ta chính là rất hữu dụng. Giặt quần áo, nấu cơm, ấm giường gì đó. Tuyết Hồ Ba Hoa nói. Dương Tử Mi hãn nhiên. Giống như đến nay đều không có gặp qua ngươi giặt quần áo, nấu cơm. Sẽ chỉ ở trên giường lăn lộn, đó là bởi vì ngươi không cho ta huyễn hóa ra hình người, làm ta không có cơ hội phát huy ta sở trường. Tuyết Hồ cực độ khó chịu nói, ta tổng không thể lấy một bộ hồ ly bộ dáng đi giặt quần áo nấu cơm đi, vạn nhất đem ta này mỹ lệ da lông làm dơ, nên làm sao? Dương Tử Mi đầy đầu hắc tuyến. Ngươi hiện tại vẫn là mau chóng biến thành hồ ly đi. Ta nhưng không nghĩ ngươi bị người phát hiện, sau đó đưa vào viện khoa học đi làm nghiên cứu, thật khó chịu. Tuyết Hồ nói thầm một tiếng, rào lại biến thành lông xù xù đáng yêu tiểu hồ ly, nhảy vào nàng trong lòng ngực. Trong phòng kết giới cởi bỏ, Dương Tử Mi mở ra cửa phòng, đem Mẫn Ngọc Lâm kêu tiến vào. Mẫn ra ra, có thể tiến vào nhìn. Mẫn Ngọc Lâm bán tín bán nghi mà đi vào. Đương thấy hắn những cái đó đồ cổ mặt trên đã hoàn toàn không có đốt trọi dấu vết. Thậm chí so với hắn nguyên lai bảo dưỡng càng thêm tươi sáng thời điểm. Có điểm khó mà tin được mà duỗi tay xoa xoa đôi mắt. Đương xác định trước mắt hết thảy đều là thật sự. Cũng liền kích động đến lão lệ tung hoành. Tiểu Mi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Mẫn Ngọc Lâm vô hạn cảm kích nói. Không cần cảm tạ, ta là muốn báo đáp. Dương Tử Mi híp mắt cười cười. Đúng vậy, này chung cho ngươi. Mẫn Ngọc Lâm đem phía trước Dương Tử Mi nhìn chúng cái kia chung cho nàng. Lại cầm lấy mặt khác một kiện đồng thau khí. Cái này cũng đưa ngươi, không cần. Mẫn ra ra, ta liền phải này chung được rồi. Dương Tử Mi xua xua tay. Đem lấy thoạt nhìn cũng không biết là gì tài chất làm chung cầm ở trong tay mặt. Tay một bắt được kia chung, lập tức có loại rất kỳ quái cảm giác. Loại cảm giác này thật giống như cầm cái kia tiểu thiết tháp giống nhau. Sinh ra nào đó cảm ứng. Đây là cái gì chung? Dương Tử Mi hỏi Tuyết Hồ. Về sau ngươi sẽ biết. Dù sao hảo hảo cất giấu. Tuyết Hồ thần bí hề hề nói. Hảo đi. Dương Tử Mi đem này chung trang vào nàng bách bảo túi bên trong. Trong túi đồ vật thật là càng ngày càng nhiều. Hảo không có phương tiện. Dương Tử Mi run lên túi. Hơi hơi thở dài. Thật là phiền toái, nếu ngươi cũng có thể giống ta giống nhau, có cái nhẫn chữ vật thì tốt rồi, Tuyết Hồ nói. Nhẫn chữ vật, đó là thứ gì tới? Dương Tử Mi tò mò hỏi. Chính là có thể đem đồ vật cất giữ nhập bên trong vô hạn không gian một loại nhẫn, Tuyết Hồ nâng. Lên nó móng vuốt trình cho nàng xem monster. Dương Tử Mi thấy. Ở nó một cái nho nhỏ móng vuốt bên trong. Thật đúng là bộ một con màu đen tiểu nhẫn. Này, chính là ngươi nói nhẫn chữ vật. Dương Tử Mi hồ nghi hỏi. Ân, này nhẫn như vậy tiểu. Có thể cất giữ đồ vật sao? Đừng nói giỡn. Dương Tử Mi cảm giác không thể tưởng tượng. Như thế nào không thể? Chỉ cần là ta đồ vật, đều có thể cất giữ ở bên trong. Tỉ như ta đột nhiên biến ảo thành nhân hình quần áo. Úc. Dương Tử Mi vẫn là không tin. Vậy ngươi đem cái này cất giữ vào xem. Dương Tử Mi từ trong túi mặt lấy ra một quả cổ đồng tiền, đưa ta. Ân Tuyết Hồ móng vuốt nhỏ tiếp nhận cổ đồng tiền. Sau đó kia cổ đồng tiền nháy mắt ở nó móng vuốt gian biến mất. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.